Tổng tài bá đạo và cô vợ thám tử. Chương 26, chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Ngạo Thiên thật kiên nhẫn chờ Win nói tiếp. Lần này anh nhất định sẽ bắt cô đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng. Win cứ ngập ngừng không nói. Ngạo Thiên đành giúp cô. Em không thích tôi. Win nghe Ngạo Thiên nói vậy liền quýnh lên. Cô lắc lắc đầu nói. Không, không. Ngạo Thiên nghe cô nói vậy trong lòng cảm giác hụt hẫng vô cùng. Bàn tay đang sờ vào má cô từ từ hạ xuống. Thì ra cô không có cảm giác giống anh đối với cô. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng cùng với ánh mắt buồn thiu của Ngạo Thiên. Win biết anh đã hiểu lầm ý cô. Đột nhiên Win vươn tay nắm chặt bàn tay anh nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã kia thành thật nói. Tôi không sợ anh, nỗi sợ hãi của tôi chính là tình yêu. Tôi không tin vào những lời thề non hẹn ước, như thiên trường địa cửu. Sống chết có nhau, anh có hiểu tôi nói gì không? Không phải cô không có cảm giác với anh, nhưng cô thật sự không tin vào tình yêu. Hai người dù đã kết hôn rồi cũng có thể ra ngoài ngoại tình cuối cùng rồi chỉ mang lại sự tổn thương đến với đối phương. Ngạo Thiên nghe Win nói vậy trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Thật ngốc, nếu ai cũng nghĩ như cô vậy thì trên thế gian này sẽ không còn tình yêu đích thực. Nếu em không ghét tôi vậy có nghĩa là em thích tôi. Tôi cũng thích em, vậy em hãy ở lại bên cạnh tôi để tôi chịu trách nhiệm với em. Ngạo Thiên biết đối với phụ nữ, trinh tiết rất quan trọng, nên anh muốn dùng nó để ép buộc cô ở lại bên cạnh anh. Nào ngờ Win lại nghĩ sai lời nói của Ngạo Thiên. Cô nghĩ anh vì cảm giác tội lỗi nên mới tìm cô để chịu trách nhiệm. Win đẩy Ngạo Thiên ra, cặp mắt hiện lên tầng sương mỏng nhìn anh nói với giọng tức giận. Tôi đã là người trưởng thành nên tự biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Không cần anh phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì với tôi cả. Win mạnh miệng nói, muốn chịu trách nhiệm thì đi tìm người phụ nữ khác mà chịu trách nhiệm. Cô không tệ đến nổi dùng thứ chết tiệt đó để ràng buộc anh. Phản ứng của Win khiến anh bất ngờ. Sao cô gái này lại có suy nghĩ khác với người thường? Thôi được, vậy để anh dùng cách khác. Em đã trưởng thành không cần tôi gánh trách nhiệm. Nhưng tôi thì cần, em và tôi xảy ra quan hệ. Rồi em định không chịu trách nhiệm với tôi sao? Ngạo Thiên nghiêm mặt nói ra những lời này khiến Win ngây ngừa. Cặp mắt chớp chớp nhìn anh một lúc. Một lúc sau Win bật cười thành tiếng. Ha, ha, anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao? Win nhìn anh cười thật sản khoái. Việc này là lần đầu tiên cô mới nghe. Đàn ông bắt phụ nữ phải chịu trách nhiệm với mình. Win ôm bụng cười đến đau cả bụng. Lúc cô bình tĩnh lại mới đưa mắt nhìn Ngạo Thiên. Lúc này vẻ mặt anh nghiêm túc chưa từng có. Ý thức được Ngạo Thiên đang nói thật. Win hắng giọng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói thật sao? Win nhìn anh cố kiềm chế không để mình cười. Khi hỏi lại Ngạo Thiên, sắc mặt của Ngạo Thiên không hề biến động. Anh xoay người bước tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ nhìn Win. Nhìn tôi giống như đang đùa với em lắm sao? Nói xong Ngạo Thiên quăng bộ đồ ngủ trên tay xuống cái giường lớn bên cạnh. Tôi phải đi tắm, em hãy giúp tôi. Ngạo Thiên lập tức tỏ ra chủ quyền với cô. Anh muốn cô hiểu bây giờ cô đã thuộc về anh. Win chỉ vào cái ghế sofa bên cạnh nói. Anh đi tắm thì cứ đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh. Không biết vì sao lúc này cái giường lớn lại nhìn nguy hiểm đến như vậy. Khiến lòng cô bất an vô cùng. Nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ lung tung của Win. Trong lòng Ngạo Thiên muốn cười nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nghiêm túc. Em nghĩ sau lần bỏ trốn kỳ rồi. Tôi còn có thể tin được em sao? Ngạo Thiên thản nhiên nói. Nói xong anh đột nhiên nâng tay cởi bỏ âu phục trên người. Win hốt hoảng mở to mắt vì kinh ngạc nhìn anh. Sao anh có thể ung dung ở trước mặt người khác mà cởi đồ? Ngược lại với cô, Ngạo Thiên trầm tĩnh hơn nhiều. Anh không hề ái ngại khi cởi bỏ tất cả chướng ngại vật trên người mình. Lúc này trên người anh chỉ còn lại cái quần lót màu đen hấp dẫn. Win sợ hãi dùng tay che mắt của mình lại quát lớn. Anh thật không biết xấu hổ. Sao có thể không mặc gì? Ngạo Thiên nhìn Win cong môi cười vui vẻ. Cô gái này thật đáng yêu. Có gì mà to tát đến như vậy? chẳng phải em đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của tôi rồi sao? Ngạo Thiên lưu manh nói, khiến Win xấu hổ đến muốn tìm cái gì đó che lại gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Win nhìn xung quanh muốn tìm đường trốn, cặp mắt sắc bén dán lên cánh cửa phòng. Ngạo Thiên dường như hiểu được suy nghĩ của Win, anh bước chậm rãi đến bên cạnh cô. Ngạo Thiên khom tới thân hình cao lớn, bao phủ thân thể nhỏ bé của Win. Em nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến việc trốn khỏi nơi này. Vì em có đi đến đâu, tôi cũng sẽ cho người bắt em trở lại. Ngạo Thiên nói với ngữ khí chắc chắn, như việc cô có đi đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi bàn tay của anh. Win ảo não trong lòng, không biết vì sao cô lại tin rằng Ngạo Thiên nói được thì sẽ làm được. Ngạo Thiên nhìn thấy Win bỏ cuộc, anh gật đầu hài lòng. Anh vươn bàn tay ấm áp của mình tới nắm lấy bàn tay vì hồi hộp nên toát mồ hôi lạnh của cô. Win không phản kháng cũng không rút tay khỏi tay anh, thì thật không biết Ngạo Thiên có phép gì. Mỗi khi anh bày ra bộ mặt nghiêm túc, tính tình ngang bướng của Win không cánh mà bay. Không biết từ lúc nào Ngạo Thiên đã đưa cô vào trong phòng tắm. Anh ngồi vào trong cái bồn tắm lớn lúc này đã lấp đầy bởi nước ấm cùng với tinh dầu thơm phức. Mùi tinh dầu thoang thoảng tỏa ra từ hơi nước, bao kính cả căn phòng, khiến Win thoải mái vô cùng. Win ngây người nhìn anh, lúc này anh nhìn thật đẹp trai, gương mặt tuấn tú y như tượng điêu khắc Hy Lạp, mái tóc màu nâu ngắn gọn chạm phải nước trở nên đen huyền. Càng tôn lên vẻ thần bí trên gương mặt anh, trong lúc Win không để ý thân thể mảnh mai, đã bị Ngạo Thiên kéo vào trong bồn tắm, cô hoảng hốt kêu lên. Tay quính quán vịn vào thành bồn tắm, nhưng đã quá muộn, bàn tay cường tráng của Ngạo Thiên đã choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ôm cô thật chặt vào lòng, tắm lưng ướt đẫm chạm phải lồng ngực trần vạm vỡ của anh. Khiến cô băn khoăn trong lòng, Win ngồi bất động không dám nhúc nhích, khi cô ý thức được cặp mông căng tròn quyến rũ của mình đang cọ sát vào vật kiêu ngạo của anh. Toàn thân Win cứng đờ. Tay bấu chặt vào thành bồn tắm, trái tim đập nhanh đến nỗi Win cảm giác được nó sắp lọt ra bên ngoài. Ngạo Thiên hít thở nặng nề, gương mặt tuấn lãnh ghé sát vào mặt cô, anh thản nhiên đặt cằm trên vai cô, giọng nói trầm trầm mang theo tình cảm mà anh đã giấu kín trong trái tim của mình vang lên. Em đừng biến mất trước mặt tôi như vậy, em có biết tôi đã tìm em rất lâu không? Hơi thở nóng hổi mang theo mùi hương đặc trưng của riêng anh phả thẳng vào mặt cô. Khiến cô cảm giác hoang mang trong lòng. Anh là đang tỏ tình với cô. Win nghiêng gương mặt xinh đẹp của mình đối diện với anh. Ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Ngạo Thiên nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Win. Anh đành nhẹ giọng nói. Em không tin vào tình yêu. Hay em hãy thử tin vào tôi. Hãy ở bên cạnh tôi 3 tháng. Nếu thời gian 3 tháng trôi qua, mà trái tim em vẫn chưa nhận định rằng em là của tôi sẽ buông tay, để em được tự do. Hết chương.